Chương 1379, là hắn. Khô thụ ba người lần đầu tiên tới phủ đệ trước đó, phi thường cờ hờ ân lờ đậu. Cảm giác của bọn hắn, cùng phương thần lần đầu tiên tới thời điểm giống nhau như lúc. Phủ đệ cho người cờ hờ ân lờ đậu, không cách nào tưởng tượng. Có thể kiến tạo ra bực này phủ đệ cường giả, tuyệt đối là cái thế cường giả. Khô thụ nhịn không được cảm thán nói. Kiếm Vũ Hồng cũng là một mặt kinh ngạc, Bạch Vô Tung càng là mở to hai mắt nhìn, quan sát phủ đệ. Qua thật lâu, ba người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía đồng sư tử. Đây chính là đồng sư tử đối với đồng sư tử, Bạch Vô Tung phi thường tò mò, hắn vừa sải bước ra, đi tới đồng sư tử trước người. Hô hô đột nhiên, đồng sư tử mở ra miệng rộng, phun ra hỏa diễm nóng rực. Không tốt. Tại Bạch Vô Tung phóng tới đồng sư tử thời điểm, phương thần tiểu chú ý tới. Thời khắc mấu chốt, hắn duỗi ra đại thủ, một cái lôi trở lại Bạch Vô Tung. Lửa lớn rừng rực, cùng Bạch Vô Tung gặp thoáng qua. Cảm giác được cực nóng vô cùng hỏa diễm, Bạch Vô Tung một trận tim đập nhanh. Không chịu thua kém hỏa diễm. Một bên khô thủ nói, chỉ có thể chính diện tới gần đồng sư tử, bằng không mà nói, đồng sư tử hội phun ra hỏa diễm công kích. Phương thần giải thích nói, ngọn lửa này cũng quá lợi hại a. Bạch Vô Tung hỏi. Phương thần gật đầu, sau đó nói, các ngươi đi thử xem. Bạch Vô Tung cái thứ nhất đi vào đồng sư tử trước người, dùng hết toàn lực, ôm lấy đồng sư tử. Nhưng là, không ra phương thần dự kiến, đồng sư tử căn bản không có di động nửa bước. Điều này làm cho Bạch Vô Tung rất là chấn kinh, cái này đồng sư tử cũng quá nặng a. Bạch Vô Tung còn muốn thử một chút, nhưng bị khô thụ ngăn trở. Bạch sư đệ, để cho ta tới thử một chút. Khô thụ đi vào đồng sư tử trước đó, quanh thân hiện ra nồng đậm hồn đạo khí tức. Cuối cùng những này hồn đạo khí tức, hội tụ tại hắn trên hai tay. Uống. Khô thụ khẽ quát một tiếng, hai tay ôm ở đồng sư tử trên thân, sau đó dùng hết toàn lực. Ông đồng sư tử mặc dù không có di động, nhưng là phương thần rõ ràng cảm giác được đồng sư tử thân thể. Rất nhỏ là cờ lư một cao y phương thần bắt được điểm này, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khô thụ lực lượng, so ta đều mạnh mẽ sao? Hiển nhiên, phương thần không tin khô thụ lực lượng mạnh hơn chính mình. Như vậy, khô thụ có thể làm cho đồng sư tử rất nhỏ lắc lư, là có nguyên nhân. Phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào khô thụ toàn thân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn, rơi vào khô thụ trên hai tay. Tại hai tay của hắn bên trên, hội tụ nồng đậm hồn đạo khí tức. Chẳng lẽ, là hồn đạo khí tức nguyên nhân? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Quá nặng đi, căn bản nâng không nổi tới. Chỉ chốc lát sau, khô thụ thua trận. Liền khô thụ đều không được, Kiếm Vũ Hồng trực tiếp từ bỏ. Nàng bản thân tiểu không am hiểu lực lượng, căn bản không có khả năng ôm lấy đồng sư tử. Phương sư đệ, cái này đồng sư tử quá nặng đi, liền xem như chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể giơ lên nó. Khô thụ giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Phương thần không để ý đến khô thụ, trực tiếp hướng đi đồng sư tử. Tâm ý khẽ động, trong đầu hồn đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, hội tụ tại trong lòng bàn tay. Hắn muốn thí nghiệm thoáng cái, chính mình suy đoán có chính xác không. Khi hắn hai tay ôm lấy đồng sư tử thời điểm, tiểu mơ hồ đoán được, chính mình suy đoán, hẳn là đúng. Quả nhiên, vận dụng hồn đạo khí tức về sau, phương thần cảm giác, đồng sư tử trọng lượng biến nhẹ một chút. Xem ra, có thể theo phương diện Na Uy ra tay. Phương thần có chút nói. Toàn tức, hắn buông ra đồng sư tử, trên mặt nụ cười đi hướng ba người. Phương huynh, lúc này ngươi còn có thể cười ra tiếng? Bạch Vô Tung hỏi. Ta tìm được một điểm phương hướng. Phương thần no y cái gì mau nói ra nghe một chút. Bạch Vô Tung nghe vậy, kích động kêu lên. Khô thụ cùng Kiếm Vũ Hồng, cũng là kinh ngạc nhìn về phía phương thần. Tại khô thụ sư huynh nếm thử thời điểm, ta liền phát hiện, đồng sư tử rất nhỏ là cờ lư một ca y, mặc dù mắt thường rất khó bắt được, nhưng ta vẫn như cũ phát hiện. Sở dĩ ta tiểu suy đoán, có phải là hay không bởi vì hồn đạo khí tức nguyên nhân. Vừa mới ta thử một cái, quả là thế. Phương thần nói, vận dụng hồn đạo khí tức thời điểm, ta có thể cảm giác được, đồng sư tử tựa hồ có buông lỏng dấu hiệu. Mà không vận dụng lời nói, đồng sư tử không động chút nào. Nghe xong phương thần, khô thụ trên mặt vui mừng. Chẳng lẽ, chỉ có hồn tu mới có thể ôm lấy đồng sư tử sao? Khô thụ nói. Lại hoặc là nói, tòa phủ đệ này, cùng hồn tu có quan nghĩ tới đây, khô thụ đôi mắt cực nóng nhìn xem phủ đệ đại môn. Vô luận như thế nào, đều muốn thử một chút. Phương Thần nói, chúng ta trong bốn người, ta cùng Khô Thụ sư huynh là hồn tu, hai người chúng ta bắt đầu bế quan khổ tu. Vậy ta đâu? Bạch Vô Tung hỏi. Người cùng Vũ Hồng hai người, tùy thời chú ý nơi này động thái. Tinh thần di tích, thời không đảo. Một đoạn thời khắc, thời không bên trong chiến trường, bạo phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, thời không chiến trường đều xuất hiện một vết nứt. Một đạo nhân ảnh, nhanh chóng từ trong đó xuất hiện. Hô bị vây ở bên trong thời gian dài như vậy, rốt cục ra. Phương Thần thân thể, rơi vào thời không ở trên đảo, thở dài một hơi. Đông nhưng vào lúc này, Ngưu Đầu Yêu Thú tỉnh lại. Tiểu tử, không tệ. Ngưu Đầu Yêu Thú ngắn gọn nói. Thông qua thời gian gia tốc về sau, thời không chân ý, rốt cục đạt đến thất phẩm chi cảnh. Phương Thần quanh thân, tràn ngập thời không khí tức, cả người khí chất đều trở nên không giống với lúc trước. Tiền bối, ta có thể rời đi sao? Phương Thần hỏi. Ngưu Đầu Yêu Thú gật đầu, sau đó móng vuốt lớn bắt lấy Phương Thần, một cái ném ra ngoài. Hưu Phương Thần thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Ngưu Đầu Yêu Thú đồng la lớn con ngươi, nhìn qua hư không, tự nhủ, kẻ này tiềm lực rất mạnh, vô cùng có khả năng đi ra một bước kia. Phương Thần nơi ở, là một mảnh khu rừng rậm rạp. Nơi này là tinh thần di tích vòng trong, khắp nơi đều gặp nguy hiểm tồn tại. Phương Thần không dám khinh thường, thần trí của hắn phát ra, cẩn thận quan sát đến chung quanh, nhìn xem pha y chẳng gặp nguy hiểm. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn, trong rừng rậm gió êm sóng lặng, không có cái gì. Soạt tiểu lão thử theo trong không gian giới chỉ chui ra ngoài. Rốt cục ra. Hắn hít sâu một hơi, toàn tức đứng ở Phương Thần trên bờ vai. Lão đại, nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị cùng Phương Thần nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đại biến. Thế nào? Phương Thần thấy thế, vội vàng hỏi. Lão đại, đông nam phương hướng, đi mau. Tiểu lão thử dồn dập nói. Cứ việc Phương Thần không rõ ràng, tiểu lão thử đến cùng phát hiện cái gì, nhưng vẫn như cũ không chút do dự hướng phía đông nam phương hướng bay thật nhanh. Ngươi phát hiện cái gì phi hành quá trình bên trong? Phương Thần dò hỏi. Tiểu lão thử trên mặt, có vẻ lo lắng. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thần, dồn dập nói ra, ta cảm thấy khí tức quen thuộc. Cái gì khí tức quen thuộc? Phương Thần không hiểu hỏi. Đại tẩu, là đại tẩu khí tức. Tiểu lão thử no y hoanh Phương Thần đầu. Ầm vang rung động, hắn sửng sốt một lát, sau đó gấp rút hỏi, Nguyệt Nhi khí tức, ngươi xác định sao Tinh Nguyệt bị Táng Kiếm Đế phục sinh, sau đó đưa đến thần giới. Cho đến nay, một mực không có Tinh Nguyệt tin tức. Phương Thần thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy nàng, mà, tiểu lão thử lại nói, hắn cảm ứng được Tinh Nguyệt khí tức. Ta rất xác định, cái kia khí tức, tuyệt đối là đại tẩu. Tiểu lão thử trầm giọng nói, bởi vì Tinh Nguyệt là lão đại khí tức. Sở dĩ tiểu lao thử đối nàng khí tức, hết sức quen thuộc. Cho dù là cách xa nhau và lý, cũng có thể lờ mờ cảm giác được. Nguyệt Nhi, nàng thật tại tinh thần di tích sao? Phương Thần thân thể đang run rẩy, tim đập rộn lên. Những năm gần đây, lần đầu tiên nghe được Tinh Nguyệt tin tức, hắn làm sao có thể không kích động. Đại tẩu khí tức đang nhanh chóng di động. Tiểu lao thử no y chẳng lẽ nàng gặp nguy hiểm gì sao? Phương Thần run lên trong lòng, toàn tức trầm giọng nói, người đến mang đường. Thất phẩm chi cảnh thời không chân ý, bị Phương Thần thôi động đến cực hạn. Tốc độ của hắn, có thể dùng báo tố bay hai chữ để hình dung. Xuyên thẳng qua không gian, đối với Phương Thần tới nói, quá mức dễ dàng. Tại tiểu lão thử chỉ dẫn phía dưới, Phương Thần nhanh vô cùng hướng phía cái hướng kia tiến lên. Sau nửa canh giờ, tiểu lão thử gọi lại Phương Thần. Lão đại, phía trước gặp nguy hiểm. Quá mức để ý Tinh Nguyệt. Dẫn đến Phương Thần liền phía trước nguy hiểm đều không có phát hiện. Trong đầu của hắn, tràn đầy Tinh Nguyệt cái bóng. Giống tiểu lão thử nói chuyện thời khắc, một đạo thú giống thanh âm truyền đến. Xoạt, Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên một hơi khí lạnh, lấy ra tinh nhận kiếm, phát ra sắc bén nhất công kích. 3 phút về sau, yêu thú bị Phương Thần chém giết, đại giới là bị yêu thú cào nát cánh tay, tiên huyết chảy đầy y y phục. Lúc này, Phương Thần đã không lo được nhiều như vậy. Trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ chính là tìm Tơ Y Tinh Nguyệt. Tiếp tục dẫn đường. Sau đó thời gian, Phương Thần một đường bao táp. Mặc dù trên đường gặp không ít yêu thú, nhưng là tại cái kia gần như liều chết vật lộn phía dưới, ngăn cản hắn yêu thú, toàn bộ tử vong. Mà chính hắn, toàn thân dính đầy tiên huyết. Hô hô hô, hắn vẫn tại nhanh chóng đi nhanh. Mà lúc này, tại tinh thần di tích hạch tâm, nào đó một chỗ khu vực. Hưu một đạo hào quang óng ánh va cờ hở pha bờ ơ u chờ y, rơi xuống tại cách đó không xa trên ngọn núi. Chí bảo xuất hiện. Ung dung hoa quý nam tử hoảng sợ nói, toàn tức hắn nhìn nữ tử áo xanh một chút, nói, Nguyệt Nhi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giúp ngươi thu hồi chí bảo. Dứt lời, ung dung nam tử, thả người nhảy lên, đi hướng trên ngọn núi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử áo xanh thấy thế, không có hành động. Bởi vì nàng biết rõ, dùng ung dung nam tử thực lực, đạt được chí bảo, phi thường nhẹ nhõm. Dù sao, các nàng là theo cái chỗ kia tới. Đột nhiên, nữ tử áo xanh bàn tay nhỏ trắng đoán, bưng kín ngực. Lòng ta làm sao lại đau nhức, nữ tử áo xanh ôn nhu nói, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Nàng nhắm mắt lại, thần thức khuếch tán. Lập tức, phát hiện một màn kinh người. Toàn tức, nàng mở mắt, lệ nóng doanh tròng. Là hắn, thật là hắn. Nữ tử áo xanh khóc không thành tiếng, nước mắt như là giọt mưa đồng dạng rơi xuống.